Chương 1700, thật tốt tiểu thư, 65. Đang nghe Đường Quả lời nói, ra mắt nam nhân kia, nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt. Đường tiểu thư, ngươi mới vừa nói cái gì, là nói sai đi bọn hắn kết hôn, cùng nàng đệ đệ có cộng lồng quan hệ a cái này không muốn lễ hỏi, không muốn phòng ở, nguyên lai còn có như thế một cái hố chờ lấy hắn a, trong truyền thuyết đỡ đệ ma quỷ sao không, ta rất thương yêu đệ đệ ta, hắn về sau sẽ đi tỉnh thành đọc sách, nếu là không có đặt chân phòng ở, cái kia nhiều lắm khó chịu. Vì lẽ đó, ta không muốn ngươi lễ hỏi, cũng không cần ngươi chuẩn bị tân phòng, cho đệ đệ ta mua một bộ phòng ở liền được. Đường tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cũng không thích hợp. Đường Quả nhíu mày, ta nhìn ngươi vừa rồi đối ta thật hài lòng. Đường tiểu thư, ngươi là cần hỉ hệ ưu do, mới có thể biết phù hợp không thích hợp. Thông qua vừa rồi nói chuyện, ta cho là chúng ta nhân sinh quan có một ít sai sót, không thích hợp ở chung một chỗ. Vì lẽ đó, ta liền đi trước. Đường Quả gọi lại đối phương, đem ngươi cái kia một nửa cà phê tiền giao lại đi thôi, tất nhiên hay sao, chúng ta liền a a nói xong, nàng đã đem chính mình cái kia phần cà phê tiền đặt lên bàn, mang theo túi sách liền đi, đi qua nam nhân bên người thời điểm, còn nói, mụ ta nói, loại điều kiện này ngươi đều không đáp ứng, tương lai không trông cậy được vào ngươi, ta cũng cảm thấy, chúng ta không thích hợp. Ra mắt nam nhân, im lặng bỏ tiền giao chính mình cà phê tiền. Đây là nơi nào đến cực phẩm a? Trời ạ, sống sờ sờ cực phẩm, hắn cũng là kiến thức. Vẫn chưa tới một tháng thời gian, toàn bộ huyện thành nhỏ đều biết, Đường gia có cô gái mới lớn, đối tượng hẹn hò một cái đều không thành. Hiện tại không cần nghe ngóng, đều biết cái gia đình này là cực phẩm. Ngay từ đầu điều kiện là muốn lễ hỏi, muốn xe, muốn tân phòng, còn phải cho đệ đệ chuẩn bị phòng ở về sau giống như thấy hình thức không thích hợp, không muốn lễ hỏi, không muốn xe, cũng không cần tân phòng. Nhưng nhất định phải cho đệ đệ chuẩn bị tỉnh thành trung tâm thành phố phòng ở bà mối cu nở dê rất bất đắc dĩ A Mai Tuyết, nhà các ngươi tiểu quả, coi như xong đi. Bây giờ người ta nghe được là nhà các ngươi tiểu quả, cũng không nguyện ý đến. Lý Mai Tuyết sắc mặt biến đổi, làm sao lại như vậy chúng ta tiểu quả tốt như vậy, làm sao có thể không nguyện ý bà mối một lời khó nói hết, cuối cùng đẩy cái này công việc, nhanh chóng đi. Hiện tại cái này huyện thành nhỏ. Ai cho đối phương giới thiệu Đường Quả cái cô nương này, liền là đắc tội với người. Làm nửa đời người bà mối, nàng cũng là nhìn thấy sống sờ sờ cực phẩm. Cô nương này, cả một đời đều hủy ở cái gia đình này trong tay. Cô nương như vậy cực phẩm, khẳng định là người nhà này dạy dỗ đến, một lòng vì đệ đệ, đều không vì mình cân nhờ à cờ. Dạng này cô nương, có thể muốn sao bọn hắn đều không phải làm từ thiện. Ai không muốn một cái hiền lành cố lấy nhà mình thê tử A Lý Mai Tuyết bất đắc dĩ, đành phải chính mình đi chạy. Thế nhưng là nhìn ngang nhìn dọc, đều không thỏa mãn. Thậm chí có chút nam, 10 vạn lễ hỏi đều không bỏ ra nổi đến, nàng thật không cam lòng. Đường Quả nhìn bên này, một tháng thời gian, còn có thể giải quyết không hết, thì là kéo dài kỳ nghỉ thời gian, đồng thời biểu thị, đợi nàng trở về, sẽ gia tăng đơn đặt hàng danh lệch. Mới khiến cho trên mạng đám kia phu nhân, thiên kim bọn họ yên tĩnh xuống dưới. Hơn một tháng, Bách Lý Thịnh cả ngày vụng trộm quan sát Đường Quả các loại cực phẩm hành vi. Nếu như không phải biết, đây là cô vợ trẻ của hắn diễn xuất đến, hắn đều sẽ cho là nàng là một cái cực phẩm, bởi vì nàng diễn xuất đến bộ dáng, thật sẽ để cho người xa lạ đối nàng ấn tượng tốt hoàn toàn không có. Đường Quả tìm không thấy đối tượng, Lý Tuyết Mai đều có chút nhìn nàng không vừa mắt. Không phải sao? Ngày này sáng sớm, nàng đi vào Đường Quả nho nhỏ gian phòng, nói, đợi lát nữa ngươi đem trong nhà vệ sinh quét dọn, đem làm cơm.